Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Biệt đội Xuân Quỷ Hậu Truyện quyển 7 mang tên Động Tiên Bạch Thạch, tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 41 mang tên Dự Tính của Tôn Mập, Người Dịch Thùy Trang. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành nha, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Ông Tạ này, xem ra ung nhọt nằm ở chỗ khu huyệt chôn mẹ ông rồi. Ông chuẩn bị một chút, sau đó đưa chúng tôi qua đấy mở mang kiến thức đi nhà. Tôi mập mỉa mai Tạ Quảng Càn một chàng, đoàn quay sang cười hề hề bảo tôi. Không phải tôi nói chứ, từ lần đưa hai người nhà họ Đại Dương đi dạo một vòng quanh nghĩa địa trở về, trong lòng tôi vẫn còn rất là bứt rứt, cứ muốn đi ra nơi như thế lần nữa. Lần này thì vừa may luôn đấy. Hay là cứ thông báo với đại quan nhân đi, để anh ta phái người đi giả soát trước. Tạ Bàng dưới chân tôi đã không còn động đậy. Tôi nhìn thoáng qua Tạ Quảng Càn rồi mới chuyển hướng nhìn về phía Tôn Mập. Đừng để tới cuối cùng chính chúng ta lại bị kéo theo. Bây giờ còn chưa rõ tin tức của Hương Bắc, ai biết được bọn họ có đột ngột xuất hiện không. Nếu muốn thì đã xuất hiện rồi, bây giờ đến cả cha mẹ ruột còn không nhận ra chúng ta, chưa nói gì Hương Bắc. Chẳng biết vì sao mà từ khi nghe tới chuyện huyệt Nhất Nhãn Thăng Long, Tôn Mập liền khăng khăng đòi đi tới đó. E rằng kể cả bọn Hương Bắc có ở bên cạnh thì cậu ấy cũng nhất định phải tới bằng được chỗ chôn mẹ Tạ Quảng Càn rồi mới chạy. Rốt cuộc các anh là ai? Tạ Quảng Càn càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, nhưng ông ta vẫn hiểu được chuyện gì là chính, chuyện gì là phụ. Ông ta tiếp tục nói, thôi không cần biết các anh là ai, lúc này tôi đã nói rồi, chỉ cần có thể giúp tôi giải quyết chuyện này, tôi sẽ trả cho mỗi người 5 triệu tệ. 5 triệu tệ kia, ông cứ giữ lại mà tiêu vặt đi. Tôi mập cả cười. Lần này hai anh em chúng tôi tự nguyện giúp ông, không có ý gì khác đâu. Tôi đã từng gặp Minh Huyệt có tên Nhất Long Áp Trăm Dao này rồi. Cũng không phải là không có biện pháp phá giải. Nói nhiều thì sợ lại dọa ông. Ông Tạ, ông nghe xem thế này có được không nhá. Sáng ngày mai, ông đưa hai chúng tôi tới chỗ khu huyệt chôn mẹ ông, để tôi kiểm tra một chút, biết đâu có thể tìm được con đường sống cho đám người già ở nhà họ Tạ các ông thì sao. Tạ Quảng Càn nghe thế thì sáng cả mắt, nhưng chưa kịp nói gì, Tôn Mập đã lên tiếng. Ông không phải nói lời thừa thãi đâu, chúng tôi còn chút chuyện muốn hỏi vị đại ca ở đây, hay là ông cũng ngồi lại nghe nha. Ê, thôi thôi thôi, tôi vẫn nên ra ngoài hít thở chút không khí thì hơn. Tạ Quảng Càn rất thức thời rời khỏi phòng khách. Đợi ông ta đi khuất hẳn khỏi biệt thự, tôi mới hỏi Tôn Mập. Đại Thánh à, không ngờ cậu lại biết Nhất Long Áp Trăm Dao đấy. Còn biết cách phá trận luôn. Phương Tử Hiếu tôi có nghe danh, đều là người mà năm xưa xếp cao coi trọng. Nếu không vì Âu Dương Thiên Tà và ông ta khác chí hướng, thì xếp cao đã sớm kéo về Dân Điều Cục rồi. Đến người như vậy còn không biết cách phá giải, sao cậu lại biết? Có quỷ mới biết được cách phá giải ấy. Tôi mầm cười gian, còn làm mặt quỷ trêu tôi. Chỗ tốt như vậy mà chỉ chôn mẹ của Tạ Quảng Càn thì thật đáng tiếc cho ông già nhà tôi ra đấy. Lời của Tôn Mập làm tôi không khỏi giật mình. Cậu đừng có đùa chuyện này. Bây giờ Tạ Quảng Càn như thế nào chúng ta đều thấy rõ. Minh Huyệt này không phải thứ để đùa, không cẩn thận thì thân thích nhà cậu. Nói được nửa câu, tôi mới chợt nhớ ra, tên Mập đang cười toe trước mặt tôi đã gần như không còn bất kỳ người thân nào nữa. Mặt tôi khẽ đỏ lên, giả bộ ho khan vài tiếng để giải vây cho tình huống lúng túng này. Chẳng ngờ Tôn Mập chỉ cười hà hà, không những không buồn bã còn khuyên tôi. Không sao đâu, đã nhiều năm như vậy rồi, tôi quen rồi. Nhưng mà nói đi nói lại, cậu có cảm thấy Minh Huyệt Nhất Long Áp Trăm Dao này là đặc biệt xuất hiện vì tôi không? Bây giờ tôi là một người cô độc, đáng lẽ vẫn còn lại hai thân thích, nhưng rồi cũng đã rời bỏ tôi. Bây giờ cho dù tôi có lôi được đám thân thích đó từ dưới đất chui lên thì bọn họ cũng không muốn gặp tôi đâu. Lại nói bây giờ tôi có cậu với hai anh Dương ở bên cạnh thì trừ cụ Ngô ra tôi còn sợ ai nữa chứ. Tôn Bẩm nói cũng có ý đúng. Không phải Tạ Quảng Càn chưa từng nghĩ đến việc đưa mộ của mẹ ông ta ra khỏi nghĩa địa, nhưng vừa định thực hiện thì Phương Tử Hiếu lại gặp nạn. Ông ta cho rằng cái chết của Phương Tử Hiếu có liên quan tới huyệt Nhất Nhãn Thăng Long, nên sống chết cũng không dám manh động nữa. Nếu tôi và Tôn Mập di rời mộ của mẹ ông ta đi thì cũng coi như hoàn thành tâm nguyện giúp ông ta. Còn việc Tôn Mập muốn đưa mộ cha cậu ta tới đây thì kệ xem cậu ta nói chuyện với Tạ Quảng Càn như thế nào. Tạm thời đã tính xong chuyện của Tạ Quảng Càn, tôi với Tôn Mập liền dồn sự chú ý vào Tạ Bảng đang bị tôi dẫm dưới chân. Tôi thả chân ra, Tôn Mập ngồi xuống nhìn hột phách Tạ Bảng nằm không nhúc nhích dưới sàn và nói: "Ông Tạ này, mấy năm không gặp, ông đã biến thành quỷ rồi, sao còn không ngoan ngoãn đi? Nói thế nào thì Tạ Quảng Càn cũng là thân thích của ông, có lời gì không thể nói mà cứ phải hù dọa ông ta thế? Còn nữa nhé, nhiều năm như vậy ông không đi đầu thai đi, còn nỗi niềm gì chưa buông được hả? Vừa hay bây giờ thân thích của mấy người đều đang ở đây, ông đừng ngại, nên báo mộng thì cứ báo mộng đi. Nếu ông ngại báo mộng quá chậm, tôi sẽ trực tiếp đưa ông đi tìm ông ta. Cần nói gì nói hết ra, cần hù dọa gì hù dọa cho bỏ đi, ông tuyệt đối đừng khách khí với ông ta." Lông Tôn Bẩm nói. Tạ Bàng ngẩng đầu nhìn cậu ta, phân vân hồi lâu mới hỏi: "Anh chính là cục trưởng Tôn năm đó phải không ạ? Sao anh lại biến thành thế này? Nếu như chưa từng nghe thấy giọng của anh thì chắc giờ tôi cũng không nhận ra anh đâu." Nói rồi Tạ Bàng chợt thở dài, quay lại đề tài chính. Lục trực vì tôi được xem như là đột tử, nên vẫn còn 6 năm 03 tháng tuổi thọ nữa mới trả hết hạn sống. Tôi phải chịu đựng hết 6 năm 03 tháng này ở bên dưới mới có được tư cách đi đầu thai. Trước hôm đến hạn 3 ngày, tôi bỗng nghe được tin nhiều người nhà họ Tạ chết thảm như vậy, có một phần là do cái tên Tạ Quảng Càn kia gây họa. Nếu không vì lão ta quá tham lam, nhất định phải dùng tới mộ huyệt Nhất Nhãn Thăng Long gì kia, thì chúng tôi cũng không đến nỗi chết nhiều người như vậy. Tôi cũng là nóng giận nên mới bị người kia dụ tới đây để quấy phá Tạ Quảng Càn. Nào ngờ chẳng quấy phá ra được gì, còn làm phiền tới hai vị. Nếu tôi biết có các anh ở đây thì dù có hồn phi phách tán, tôi cũng không dám gây phiền phức cho các anh." "Người kia à?" Tôi Mầm chớp mắt nghe tới đây thì bỗng bật cười to. "Ông Tạ, lời này của ông còn chưa nói hết rồi. Ở đây còn có ai nữa vậy?" "Không phải tôi không muốn nói, mà tôi cũng thật sự không biết người đó là ai." Linh hồn Tạ Bàng hốt hoảng cầu xin. Người đó đeo mặt nạ và mặc đồ đen kín từ đầu tới chân. Lúc nói chuyện, hơi thở từ miệng phun ra rất lạnh. Kể cả hồn phách như tôi cũng không thể quen được với sự lạnh lẽo đó. Tôi mãi đề phòng sự lạnh lẽo này, và lúc nói chuyện không dám liếc lên trên. Dung mạo người đó ra sao tôi không nhìn được. Lúc Tạ Bàng giải thích, Tôn Mầm chỉ cười nhạt. Nghe xong lại hỏi tiếp mấy câu liên quan tới người kia, nhưng Tạ Bàng vẫn không đưa ra được thông tin có tác dụng nào. Thế không thể moi thêm được gì, Tôn Mầm bèn bảo tôi thả ông ta ra. Để mặt chú hai và thằng em họ mù màu kia, tôi cùng không làm khó Tạ Bàng nữa. Lập tức hạ chân đang dẫm trên linh hồn của ông ta xuống. Tạ Bàng được tự do thì quay lại nhìn tôi, nói với vẻ cầu xin: "Chắc anh là người nhà họ Thẩm làm cán bộ ở thủ đô phải không ạ? Coi như chúng ta cũng là họ hàng, hy vọng anh có thể nể mặt phần vì quan hệ này chuyển lời tới em trai của anh giúp tôi. Nếu cậu ta dám để cho vợ của cậu ta phải chịu khổ một chút thì dù tôi có làm quỷ cũng không bỏ qua cho cậu ta đâu." Lời này của ông cũng thật hài hước đấy. làm quỷ cũng không buông tha. Vậy thì ông bây giờ đang làm cái gì? Tôi Mập bật cười và xua tay. Nếu ông không còn đi thì trời sẽ sáng đấy. Tự lo thân cho mình đi. Lúc này Tạ Bàng mới đứng dậy, khẽ cúi đầu với tôi và Tôn Mập mà không nói lời nào. Linh hồn từ từ nhạt dần. Sau mười mấy giây thì hoàn toàn biến mất. Gần như ngay khi Tạ Bàng vừa biến mất, tiếng còi xe cảnh sát cũng vọng từ ngoài vào. Sau đó là sự xuất hiện của ba chiếc xe cảnh sát. Lại thêm một hồi ồn ào náo nhiệt nữa, mới thấy Tạ Quảng Cản đích thân dẫn theo mười mấy đồng chí cảnh sát đi tới. Hết chương 41. Mời các bạn nghe tiếp chương 42. Đến đến cũng đến rồi. Người dịch Thùy Trang. Hệt như trong các bộ phim, bao giờ cảnh sát cũng tới muộn nhất khi mà sự việc đã được giải quyết xong. Có điều nói đi cũng phải nói lại, ngoài các đồng chí cảnh sát làm công việc có tính chất giống như Tây Mô Liên xe hầm với những hoàn cảnh thế này, còn cảnh sát bình thường có mặt chỉ tổ gây thêm phiền toái, chứ không giải quyết được vấn đề gì. Về sau tôi và Tôn Mập mới được biết, hai tên bảo vệ đầu tiên cuống quýt chạy khỏi đây đã tỉnh ngộ giữa đường. Bọn họ thấy mình không những không giúp mà còn bỏ chạy sớm nhất. Nếu Tạ Quảng Càn thoát được, nhất định sẽ xử lý bọn họ trước tiên. Hai người suy xét rồi vì chút trách nhiệm cuối cùng đã đi báo cảnh sát. Cảnh sát kiểm tra hiện trường xong không tìm thấy bất kỳ manh mối có giá trị nào. Tôi và Tôn Mập bị họ tách ra để lấy lời khai riêng. Hai chúng tôi đồng lòng giả vờ ngốc cho qua chuyện. Ma quỷ không tra được cũng đành thôi, chỉ là dấu vết dùng súng trong tòa biệt thự của Tạ Quảng Càn lại gây ra một chút phiền phức. Cùng mày ông chủ Tạ quen biết hai giới trong tối và ngoài sáng, gọi điện thoại một hồi cuối cùng cũng thoát được ải này. Dù bên cảnh sát không làm khó Tạ Quảng Càn, nhưng án đã lập nên tất cả những người có liên quan tạm thời không thể rời khỏi Cáp Nhĩ Tân. Khi mọi chuyện được xử lý xong thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Đáng lẽ chúng tôi sẽ lên máy bay để về nhà, nhưng bởi cảnh sát đã xác nhận những người đi gõ cửa biệt thự là nhân chứng, vì thế các nhân chứng đành phải mang vẻ mặt gặp xui xẻo nhìn những người khác lên máy bay quay về Thiên Tân. Chỉ có tôi với Tôn Mập chẳng những không quan tâm mà còn bưng thầm. Dù chuyến du lịch có kết thúc thì chúng tôi cũng không định trở về ngay, phải đợi biết được tin tức Ngô Nhân Địch quay lại thủ đô mới có thể về. Bây giờ vừa đúng lúc tìm ra cái cớ ở lại mà không cần phải trốn đông trốn tây. Mặt khác, điều kiện ăn ở đã được nâng lên tầng cao hơn hẳn so với trước. Lâu trước vì đi theo tour du lịch của công ty du lịch nên chỉ được ở khách sạn 4 sao. Còn lúc này, Tạ Quảng Càn đã đổi sang một khách sạn 5 sao cao cấp tại Cáp Nhĩ Tân với mong muốn nịnh bợ chúng tôi, còn đưa cả đám Trương Tử Khai với Lưu Định Sơn đi chung nữa. Tất nhiên toàn bộ chi phí ăn ở sinh hoạt đều do ông ta chi trả. Đến sáng sớm ngày thứ ba, tôi với Tôn Bập còn chưa kịp ăn sáng thì đã được một chiếc xe Audi đón đi. Xe chạy hơn 3 giờ đưa chúng tôi tới một ngọn núi hoang. Tạ Quảng Càn đã chờ sẵn từ lâu. Sau khi gặp mặt, ông ta đưa hai chúng tôi đi ăn đơn giản một chút. Vừa ăn, Tạ Quảng Càn vừa chỉ về đỉnh núi ở phía sau và nói: đó là ngọn núi mà chúng ta cần tới. Hôm nay cứ đi qua nhìn một chút, cần chuẩn bị thứ gì thì các vị cứ nói với tôi sẽ phái người nhanh chóng xử lý. Sang đó đã rồi tính. Tôi Mập nuốt miếng trứng gà trong miệng xuống, nói tiếp: nếu như vận khí của ông chủ Tạ tốt đấy thì cũng không cần chuẩn bị thứ gì cả, hai anh em chúng tôi sẽ giải quyết được luôn. Nhưng có chuyện tôi phải nhắc trước nha, dù lát nữa chúng tôi có bày trận pháp gì, ông Tạ đây cũng đừng nên nhìn lén. Nói thật với ông là hai anh em chúng tôi sẽ dẫn quỷ tới. Nếu bị ông nhìn thấy rồi quỷ nhập vào ông thì tôi không chịu trách nhiệm. Chúng tôi chỉ làm miễn phí một việc, đừng trách tôi không nhắc trước. Tiền phí của chúng tôi không phải chỉ 3 triệu hay 5 triệu thôi đâu. Tạ Quảng Càn nghe vậy liền gật đầu. Vất vả lắm mới tìm được hướng xử lý chuyện này, ông ta đương nhiên không dám có ý kiến gì. Ăn uống xong, tôi và Tôn Mập được Tạ Quảng Càn dẫn đi thẳng lên núi. Chuyện này Tạ Quảng Càn làm rất bí mật, cả ngọn núi chỉ có ba chúng tôi. Sau khi vượt qua đỉnh núi không lâu, chúng tôi đi tới một mảnh đất trống nằm phía sau núi. Ở đây xuất hiện một cái hầm sâu. Dưới hầm có một cỗ quan tài đã bị bật nắp, một bộ xương trắng bị nhấc ra, ngấp nghé bên nắp quan tài. Tạ Quảng Càn vừa nhìn thấy cảnh tượng đấy, liền rú lên một tiếng, rồi nhảy xuống hầm, quỳ rạp bên cạnh bộ xương khô mà khóc lóc. Tôi và Tôn Mập liếc nhau, rồi cũng nhảy theo xuống hầm để kéo Tạ Quảng Càn lại. Còn Tôn Mập ngồi bên miệng hầm điều tra vết tích. Sau khi tôi kéo được Tạ Quảng Càn quay lại, Tôn Mập cũng đã tìm ra được điểm đáng nghi. Cậu nói với Tạ Quảng Càn: "Ông Tạ, hố này mới đào thôi, chỉ trong 2 ngày nay. Ông xem mấy đồ chôn cùng cụ bà có thiếu cái gì thì cứ theo đó mà tìm, không chạy thoát được đâu." Được Tôn Mập nhắc nhở, Tạ Quảng Càn mới từ từ bình tĩnh lại. Sau khi thân thở một lúc, ông ta gọi điện cho nhân viên của mình, bảo bọn họ thông báo đến từng tiệm bán đồ cổ trong vùng, bảo rằng ông ta bị mất vài thứ đồ. Nếu ai phát hiện, đồng thời bắt được kẻ trộm, thì ông ta sẽ trả ơn 5 triệu tệ. Sắp xếp xong xuôi, Tạ Quảng Càn cũng không còn tâm trạng tiếp tục chờ ở đây nữa. Ông ta muốn quay về gọi thêm người đến thu dọn hài cốt của mẹ mình để mai táng lần nữa. Nhìn theo bóng lưng rời đi của ông ta, Tôn Mập thở dài cảm thán: "Ai, không phải tôi nói chứ, ông già này ra thế mà không thuận lợi chút nào." Bỗng lời nói khựng lại giữa chừng, có vẻ Tôn Mập đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, đến mức vẻ mặt trở nên rối rắm. Dùng xưng hô lúc trước hét lên với tôi: "Anh Tiêu à, hai chúng ta mang đồ của ông chủ Tạ đi bán đi, nhanh lên." Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy một giọng nói khác vọng tới: "Không ai được đi hết, đến cũng đã đến rồi, sao lại vội đi như vậy chứ? Nói thế nào thì chúng ta cũng từng ở chung một chỗ với nhau mấy ngày, anh nờ không niệm tình xưa như vậy sao?" Một người đàn ông xuất hiện từ phía sau lưng Tôn Mập, chỉ là người phải chờ đợi 1 tuần lễ với chúng tôi trong đoàn du lịch, nghệ sĩ hát kịch đến từ Thiên Tân, Trương Tự Khai. Thấy Trương Tự Khai đã lộ diện, thần sắc bối rối trên mặt Tôn Mập liền biến mất, rồi chuyển sang cười hì hì bảo: "Tôi còn nói sao, lại để hai chúng tôi chạy đến dễ như vậy. Thế nào, trộm đồ được chưa? Đây là Tân Vô Bệnh hay Đồ Ảm vậy?" "Còn biết cả Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm, Quảng Nhân nói cho mấy anh biết phải không?" Trương Tử Khai lấy làm bất ngờ nhìn Tôn Mập, giọng thì vẫn lạnh nhạt: "Tôi chính là Đồ Ảm. Tôi không muốn gây khó dễ cho anh, tôi chỉ đưa thằng nhóc họ Thẩm đi thôi. Chỉ cần hai anh không có hành vi nào vượt quá giới hạn thì sẽ không có ai động tới các anh." "Đồ Ảm đến rồi, vậy Tân Vô Bệnh cũng không ở xa đây đâu nhỉ?" Tôi mầm nhe răng cười nói vọng lên: "Anh muốn đến muộn thì để tôi nói hộ anh nhé. Vốn cứ tưởng rằng mấy tên mập như tôi với anh sẽ chẳng có ai là người xấu cả, nhưng mà hóa ra tôi vẫn lầm. Anh thật sự tốn công hóa thành cái thân béo trắng như thế đây. Tôi nhìn thấy bụng của anh rồi, Liêu Định Sơn, hay là nên gọi là Tân Vô Bệnh đi cho đúng nhỉ?" Tôi mập dứt lời, một tên mập cũng thò mặt ra từ phía đối diện Đồ Ảm, chính là người có vẻ ngoài hiền lành, Liêu Định Sơn. Anh ta bước ra, cười toe với Tôn Mập: "Biết ngay là không thể coi thường anh mà. Nhiều người như vậy, sao anh lại nhận ra tôi là Tân Vô Bệnh?" Tôn Mập cũng cười đáp trả: "Kẻ không quen biết nhưng lại giả vờ quen với chúng tôi chính là anh mà. Lúc đầu còn nghi các anh sẽ chờ tới khi chúng tôi về thủ đô, rồi dùng chúng tôi để dụ cụ Ngô tới. Không ngờ hai người lại không có kiên nhẫn, lật mặt ngay từ bây giờ. Không phải tôi nói chứ, đêm qua các anh mới liên lạc với ông chủ Tạ hả? Khiến ông ta trở mặt chỉ trong một đêm, các anh đã hù dọa ông ta thế nào? Con người thì ai cũng sợ chết, nhất là cái tên họ Tạ kia." Tân Vô Bệnh nói: "Ông ta biết càng không thể chơi vào chúng tôi nên mới dẫn các anh tới. Nhưng chúng tôi không động vào bộ hài cốt của mẹ ông ta trong mộ, vì để cho giống thật, đêm qua chính ông ta đã phái người tới tự lôi xương cốt của mẹ mình lên đấy. Hết chương thứ 42. Mời các bạn nghe tiếp chương 43. Muốn thử không? Người dịch Thùy Trang. Đúng là con trai ngoan. Tôi mầm khinh thường khạc một bãi đàm nhổ xuống đất. Tôi thấy hai người nên thu nhận đứa con trai này luôn đi. Còn hiếu thuận với hai người hơn cả mẹ ruột của mình. Dạng quỷ này không cần khách khí. Tần Vô Bệnh bật cười, nhìn thoáng qua gương mặt vô cảm của Đồ Ảm rồi trả lời. Chờ chuyện này kết thúc, tất nhiên chúng tôi sẽ cho Tạ Quảng Càn một bài học. Nhưng giờ là lúc các anh nên nói một lời cho rõ mới phải chứ nhỉ. Có thể thấy hai người bọn họ hoàn toàn không để tôi với Tuân Bập vào mắt. Lúc Tân Vô Bệnh nói chuyện, cả anh ta và Đồ Ảm đều như vô tình như cố ý bước gần về phía chúng tôi hơn. Tình thế đã ở trạng thái căng thẳng thì Tuân Bập bỗng cười váng lên. À, sốt ruột như vậy cơ hả? Hai chúng tôi đã là miếng thịt nằm trên đĩa rồi, hai người muốn sắt lúc nào trả được? Trước khi chết có thể để cho chúng tôi hiểu rõ mọi chuyện được không? Làm sao hai người biết chúng tôi đã biến thành thế này thế? Đồ Ảm cười lạnh. Muốn biết ư? Không thành vấn đề. Để thằng họ Thẩm đi theo chúng tôi, các anh tất sẽ biết. Tôi mập lắc đầu. Không phải tôi không tin các anh, chỉ là loại chuyện nói không giữ lời tôi đã gặp nhiều lắm. Như vậy đi, anh cứ nói hết mọi chuyện xảy ra. Nói xong thì cả ớt và tôi cùng đi theo các anh luôn. Thế nào, mua một tặng một, kiếm đâu được chuyện tốt như thế? Không phải tôi nói chứ, mất đi cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào khác nữa đâu. Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm cùng khinh thường cười. Đồ Ảm không buồn củ nhây nữa, bâng vẻ mặt u ám tiếp tục đi về phía chúng tôi. Thế nhưng Tân Vô Bệnh lại nói với Đồ Ảm. Chơi thêm một lúc nữa cũng được, tạm thời Hương Bắc cũng chưa thể đến đây. Coi như là giết thời gian trong lúc đợi cậu ta đi. Bây giờ Đồ Ảm mới dừng bước và lạnh lùng trả lời Tân Vô Bệnh. Vậy anh trình bày mau lên, càng để lâu càng không phải chuyện tốt đâu. Tân Vô Bệnh gật đầu cười, đoạn quay sang nhìn tôi với Tuân Mập. Nhưng chuyện liên quan tới các anh đều là do Hương Bắc tiết lộ cho chúng tôi biết. Ban đầu Hương Bắc định tự mình tới, nếu anh ta còn phải thu hút sự chú ý của Thượng Thiện ở thủ đô, không đánh lạc hướng ông ta thì hai chúng tôi cũng không thể hành động được. Hương Bắc đã bố trí sẵn người đi theo các anh, kể cả các anh có thay đổi tướng mạo thì cũng bị chụp hình lại. Nếu không, muốn tìm được hai anh cũng khá khó đấy. Lần này đi theo hai người mà không làm gì là vì giống như lời anh nói ban nãy, muốn dùng hai anh làm mồi nhử Ngô Miễn ra. Hương Bắc cứ cho rằng Ngô Miễn nhất định sẽ tới canh chừng hai anh. Nhưng xem ra cậu ta đoán sai rồi. Có người chụp hình sao? Tôi mầm cười khổ với tôi. Ớt đã, việc này là do tôi rồi. Chỉ đề phòng Hương Bắc mà không nghĩ anh ta sẽ cử một người bình thường tới giám sát thay. Thôi như vậy cũng tốt, ít ra lần sau không còn phạm phải sai lầm như thế nữa. Còn có lần sau ư? Tân Vô Bệnh cười phát lên như nghe được một câu chuyện rất thú vị vậy. Thậm chí phải lấy khăn tay ra chấm chấm nước mắt. Lời nên nói cũng đã nói hết rồi. Bây giờ mời hai người đi theo chúng tôi. Nếu anh định lề mề kéo dài thời gian thì không thức thời đâu. Dứt lời, Tân Vô Bệnh ngừng cười, cùng Đồ Ảm chậm rãi đi về hướng tôi và Tôn Mập. Thấy hai người bọn họ ngày càng tới gần hơn, tôi lặng lẽ rút gậy ba khúc ra. Lần này nghe theo lời lão hòa thượng, không cầm theo hai thanh kiếm, đúng là hối hận chết mất. Thế tôi lấy gậy ra, Đồ Ảm thờ ơ cười nhạt. Còn muốn phản kháng cơ hả? Tôi đánh anh khác nào bắt nạt anh. Chỉ cần lỡ tay một chút, e rằng sẽ khiến cả hai anh tan thành mây khói đấy. Nếu không vì hạt giống trong người anh thì sao chúng tôi lại phải phí sức như thế này chứ? Một chữ cuối cùng vừa thốt ra, Đồ Ảm liền vồ lấy gậy ba khúc trong tay tôi. Một luồng năng lượng cực lớn hút lấy cây gậy đi. Tôi không giữ được, nó liền rơi vào tay Đồ Ảm. Đồ Ảm không thèm nhìn cây gậy trong tay, cũng không biết anh ta đã dùng lực như thế nào. Chỉ nháy mắt, cây gậy từ một thanh kim loại màu đen biến thành bột phấn. Anh ta giơ tay lên, thả trôi đống bột phấn màu đen giữa không trung. Sau khi vứt bỏ bột phấn, Đồ Ảm tiếp tục cười một cách vô cảm. Còn gì nữa không? Mau lôi hết ra đi. Đúng rồi, tội và phạt của sư huynh Quảng Nhân cũng ở chỗ anh phải không? Nhưng hình như anh không mang theo chúng trên người hả? Còn muốn tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ lấy hai thanh thần binh kia tới để anh thử lại nhé. Bằng không anh lại không chịu khuất phục. Tân Vô Bệnh với Đồ Ảm vừa tới gần vừa cà khịa. Vậy mà lúc này trong tay tôi không còn một món vũ khí tử tế nào. Tôi mập cậu không có vẻ sẽ lấy đồ nghề ra. Chẳng lẽ cậu ấy cứ chấp nhận vận mệnh như thế sao? Cậu ấy vẫn còn cười được, mặc dù nụ cười có hơi gượng gạo, nhưng cười vẫn là cười. Ở thời điểm này mà cười được thì chắc chắn không phải người bình thường. Bây giờ Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm chỉ còn cách hai chúng tôi chừng 30 mét nữa thôi. Tôi mập bông hét ầm lên. Chị Viu à, chị còn định đứng xem tới khi nào? Cái mạng nhỏ của hai người chúng tôi không đáng tiền, nhưng hạt giống chỉ có một thôi đây. Nếu chị vẫn không muốn ra thì sau này không còn cơ hội đâu. Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm đều tỏ ra sừng sốt khi nghe Tôn Mập hét lên như thế. Cả hai nhìn quanh một vòng vẫn không phát hiện có gì bất thường. Tân Vô Bệnh cười rồi nói với Tôn Mập. Suýt nữa thì bị anh hù dọa đấy. Anh gọi chị Viu nào? Chẳng lẽ là cô sinh viên kia? Coi như cô ta có ở đây thì làm được gì chứ? Tôn Mập cũng đang ngó một vòng xung quanh. Nhưng ngoài bọn Tân Vô Bệnh, bên cạnh làm gì có bóng người nào khác. Nụ cười của cậu ta liền trở nên cứng đờ, cuối cùng biến thành tiếng thở dài. Ai, xem ra lần này chúng ta không xong rồi. Tôi đã bảo mà, không thể lần nào cũng tốt số như vậy được. Còn chưa nói xong, một giọng nữ đã cất lên. Tôi thật sự không muốn tới đâu. Lần nào cũng như vậy, các anh không phiền thì tôi cũng phiền chứ. Nếu không phải vì phải để mắt tới hạt giống thì bây giờ hai anh có bị đem lên lò nướng tôi cũng không cần biết đâu. Giọng nói này vang lên, Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm đều lộ vẻ mặt sợ hãi. Hai người đồng thời quay lại phương hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ sen trắng đang đứng ở đó. Cũng chính là cô gái đã đi cùng chúng tôi suốt một tuần trong chuyến du lịch vừa rồi, Viu Văn Đình. Viu Văn Đình coi Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm như không khí. Cô ta đi thẳng về phía tôi và Tôn Mập mà chẳng thèm nhìn bọn họ lên một lần. Còn hai mắt của Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm lại cứ dán vào cô nàng. Khi Viu Văn Đình dừng lại bên cạnh chúng tôi, Tân Vô Bệnh mới mở miệng dò hỏi. Viu Văn Đình, hay là nên gọi một tiếng Ngô Miễn thì đúng hơn nhỉ? Viu Văn Đình nhìn Tân Vô Bệnh bằng trong trắng của mắt, không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại. Nhiều năm như vậy, tôi còn tưởng hai người vẫn đang trốn ở một xó nào đó, không ngờ còn biết chọn ngày tái ngộ. Trước kia anh đâu dám động thủ vào thời điểm tôi suy yếu, bây giờ cảm thấy đã đủ mạnh nên muốn đến bắt nạt tôi sao? Nghe vậy, Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm đều tự giác lùi về sau mấy bước. Lùi xong thì liếc nhìn nhau. Đến lượt Đồ Ảm cần cái chất giọng vô cảm lên. Coi như anh là Ngô Miễn thì sao? Bây giờ anh đang ở giai đoạn suy yếu, còn có thể làm gì chứ? Viu Văn Đình nhìn anh ta đột nhiên mỉm cười. Anh có muốn thử không? Bây giờ tôi và Tôn Mập đang đứng phía sau Viu Văn Đình. Tôn Mập nhìn theo bóng lưng cô gái này, bật cười cảm thán. Trả lời thật là mập mờ. Hết chương thứ 43. Mời các bạn nghe tiếp chương 44. Ba ngày của Ngô Nhân Địch, người dịch Thùy Trang. Cô gái này thật sự là Ngô Nhân Địch sao? Lúc mới gặp nhau trên xe buýt, Tôn Mập từng nói rằng cô gái này nhìn bề ngoài thì nghiêm túc, nhưng thực ra lại là dân chơi giống mình. Bây giờ bọn họ nói cô ta chính là Ngô Nhân Địch, sự tương phản này cũng hơi quá rồi. Tôi Mập kéo tôi lôi sang một bên, sau đó mới cười hề hề gọi Ngô Nhân Địch. Trưởng phòng cô à, không phải tôi nói chứ, tôi thật sự không thể chấp nhận được trang phục hiện tại của anh. Trong đoàn khách du lịch có mặt trên xe buýt, trừ những người đã về Thiên Tân và vào bệnh viện thì chỉ có hai người có điểm bất hợp lý để nằm trong diện tình nghi là hai người ở đây. Tôi không dám tin anh lại có thể giả trang thành một cô gái đây. Ngô Nhân Định hay còn gọi là cô gái tên Viu Văn Đình kia không buồn phản ứng với lời của Tôn Mập, chỉ hờ hững dừng tầm mắt ở phía Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm. Mặc dù Viu Văn Đình đang nói chuyện với Đồ Ảm, nhưng chân lại bất thình lình cất bước đi về phía Tân Vô Bệnh. Tân Vô Bệnh không ngờ Ngô Nhân Địch sẽ làm vậy, anh ta sững ra rồi lập tức bối rối lùi về phía sau. Đồ Ảm ở phía sau lưng Ngô Nhân Địch nói vọng lên với Tân Vô Bệnh: sao phải sợ y chứ, Ngô Nhân Địch đang ở giai đoạn suy yếu, bây giờ chỉ là một người bình thường mà thôi, một đầu ngón tay của chúng ta cũng có thể bóp chết. Còn chưa nói xong, Ngô Nhân Địch hóa thân thành Viu Văn Đình kia bỗng quay lại và bước nhanh về phía Đồ Ảm. Trước kia Đồ Ảm đã từng ăn phải củ hành to của Ngô Nhân Địch, mặc dù ngoài mặt biểu hiện không phục nhưng trong lòng thì đã sợ lắm rồi. Thấy cô gái này đi về phía mình, anh ta thoáng giật mình, chỉ nháy mắt khoảng không xung quanh anh ta đã trở nên biến dạng. Không ngờ Đồ Ảm lại dùng độn pháp ngũ hành để chạy. Khi bóng Đồ Ảm hiện ra bên cạnh Tân Vô Bệnh, Tân Vô Bệnh liền lườm anh ta: cậu dùng ngón tay nào bóp chết y đấy? Mặt Đồ Ảm hơi đỏ lên. Người đã từng ăn không ít hành của cụ Ngô thì dù cho bao nhiêu năm trôi qua, trong đáy lòng vẫn còn nguyên sự sợ hãi. Vừa rồi khi thấy cụ Ngô dưới hình dạng cô gái kia tới gần, Đồ Ảm không kịp suy nghĩ gì cả. Một chuỗi hành động kéo theo sau đó đều là theo phản ứng tự nhiên. Chờ tới tận bây giờ hiểu ra mới cảm thấy tức giận không thôi. Mặc dù sợ Ngô Nhân Địch, nhưng hiện tại anh ta có thể chắc chắn Ngô Nhân Địch chỉ là con hổ giấy đang trong kỳ suy yếu mà thôi. Tất cả đều do Ngô Nhân Địch cố gắng giả bộ. Tần Vô Bệnh và Đồ Ảm đang nghiên cứu về thời gian suy yếu của Ngô Nhân Địch mấy trăm năm rồi, biết được còn 3 ngày nữa sẽ kết thúc. Bây giờ Ngô Nhân Địch dám xuất hiện ở đây hoàn toàn là vờ vịt để hù dọa bọn họ. Nếu bọn họ cứ bị dọa một cách dễ dàng như vậy thì cả đời này sẽ chẳng gặp được cơ hội tốt hơn nữa. Cô gái trước mặt đang đi tới càng lúc càng gần. Tân Vô Bệnh bèn quay sang hỏi Đồ Ảm: đánh không? Đồ Ảm trả lời dứt khoát: đánh. Dứt lời, cơ thể của Đồ Ảm biến mất, trong không khí vang lên âm thanh chói tai giống như có thứ gì đó muốn phá xác chui ra. Tân Vô Bệnh cũng hành động, mỗi một bước chân tiến gần về phía Ngô Nhân Địch của anh ta là khiến cơ thể loe lên những tia điện. Qua 10 bước, khắp người Tân Vô Bệnh đã được vô số quầng sáng bao phủ từ trên xuống dưới. Ngay lúc Tân Vô Bệnh với Ngô Nhân Địch chỉ còn hơn chục mét nữa là chạm mặt nhau thì cả phía trước và phía sau lưng Ngô Nhân Địch đều vang lên một chuỗi tiếng nổ. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tại vị trí những tiếng nổ vang lên đã có tới 10 mấy tên Đồ Ảm giống nhau lộ diện. Sau khi xuất hiện, những tên Đồ Ảm này đều chạy bổ về phía Ngô Nhân Địch. Trong mắt tôi, tất cả Đồ Ảm đều giống hệt nhau, hoàn toàn không phân biệt được ai thật ai giả. Khi 10 mấy tên Đồ Ảm đã lao tới bên cạnh Ngô Nhân Địch và sắp sửa tung đòn, Tần Vô Bệnh cũng tăng nhanh tốc độ dưới chân, mang theo cơ thể với các loại quần sáng lao thẳng về phía Ngô Nhân Địch. Nhưng Tân Vô Bệnh chỉ mới chạy được có mấy bước thì phía bên Ngô Nhân Địch và Đồ Ảm đã xảy ra biến hóa. Thấy 10 mấy tên Đồ Ảm cùng xông về phía mình, Ngô Nhân Địch nở nụ cười lạnh. Mặc kệ chung quanh rốt cuộc có bao nhiêu tên Đồ Ảm, tay chỉ khẽ giơ lên đánh thẳng vào khoảng không bên người. Một tiếng bốp giòn tan, cái tát này vậy mà đánh bay được Đồ Ảm thật đang trốn trong không khí ra ngoài. Sau khi chân thân của Đồ Ảm bị Ngô Nhân Địch đánh bay, 10 mấy phân thân còn lại liền biến mất. Thấy Ngô Nhân Địch ra tay với Đồ Ảm, Tân Vô Bệnh cả thân lửa điện, lập tức dừng bước, cũng chẳng thèm nhìn về phía Ngô Nhân Địch và Đồ Ảm, mà tức tốc quay đầu chạy ngược lại phía sau. Mỗi một bước chạy đi, cơ thể anh ta lại nhạt dần, để khi hình bóng Tân Vô Bệnh biến mất, vô số tia lửa điện trên người anh ta vỡ vụn ra thành rất nhiều hạt ánh sáng nhỏ, giống như đám chuột con nhảy toán loạn trên mặt đất và dần dần biến mất trong không khí. Ngô Nhân Địch đã hóa thành cô gái kia, không hề có ý định đuổi theo Tân Vô Bệnh, chỉ cười lạnh nhìn Đồ Ảm còn đang sững sờ nằm dưới đất. Bất ngờ không? Không nghĩ tới anh lại thua trên tay một kẻ suy yếu như người thường hả? Tìm anh mấy trăm năm nay, không ngờ sẽ giải quyết trong tình huống này đấy. Nghe đến đây, Đồ Ảm nằm dạp bất động dưới đất, đột nhiên như bị chấn động. Anh ta yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn Ngô Nhân Địch một chút. Không có khả năng, tôi đã tính toán hàng vạn lần về thời kỳ suy yếu của anh rồi. Tuyệt đối không thể tính sai. Bây giờ anh còn đang suy yếu, không thể nào dùng được. Nói đến đây, Đồ Ảm đã không thể tiếp tục được nữa. Chỉ dương hai con mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Ngô Nhân Địch, hy vọng có thể biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra từ miệng của người mà mình đang đối đầu. Được rồi, vậy sẽ để cho anh được làm một con quỷ hiểu biết. Ngô Nhân Địch nhướng mắt lên nhìn Đồ Ảm nói tiếp. Dự đoán của các anh đúng là không sai, nhưng lại không hợp với tôi. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Đồ Ảm, Ngô Nhân Địch, thần nữ, giọng nữ nói tiếp. Lúc trước tôi và các anh đều giống nhau, đều có thời gian suy yếu là 13 ngày. Chẳng qua về sau tôi gặp may, tìm được một loại phương pháp có thể từ từ thu hẹp thời gian suy yếu này lại. Ban đầu là suy yếu 13 ngày, đến năm vạn lịch thứ 9, năm 1582, giảm xuống 12 ngày. Năm Sùng Trinh thứ 3, 1631, giảm còn 11 ngày. Năm Đạo Quang thứ 9, 1830, là 10 ngày. Cho đến bây giờ, cũng chỉ còn có 9 ngày mà thôi. Nói rồi, Ngô Nhân Địch cúi xuống nhìn Đồ Ảm, thay đổi giọng điệu. Các anh không phải là người đầu tiên gặp nạn vì 3 ngày này, cũng sẽ không phải người cuối cùng đâu. Đồ Ảm vẫn ngây người như phỗng. Ngô Nhân Địch đợi một chút rồi hỏi. Chuyện của tôi đã kể xong, bây giờ nên tới lượt anh. Anh và Tân Vô Bệnh đã trốn biệt tích mấy trăm năm, chỉ vì một tên hướng Bắc mà lại lộ diện lần nữa. Chắc mọi chuyện không đơn giản như thế đâu nhỉ. Đồ Ảm ngẩng đầu nhìn Ngô Nhân Địch thở dài đáp. Tân Vô Bệnh tới tìm tôi, còn anh ta gặp được hướng Bắc thế nào thì tôi không biết. Thời điểm anh ta tới gặp tôi, đã nói rằng anh ta có một biện pháp có thể lấy được hạt giống từ trong người ra. Đồng thời cũng nói cho tôi biết tên nhóc thầm lạt kia đã kế thừa hạt giống của anh. Chúng tôi không dám động tới anh, nên chỉ có thể nghĩ biện pháp ra tay với thầm lạt. Đúng dịp mấy ngày này là thời kỳ suy yếu của anh. Đầu tiên hướng Bắc sẽ tới thủ đô đánh rắn động cỏ, để dụ tên nhóc họ Thầm rời khỏi Bắc Kinh. Sau đó chúng tôi đón lõng ở Cáp Nhĩ Tân. Mặc dù Tân Vô Bệnh cũng đoán anh sẽ ẩn trong đoàn du lịch, nhưng lại không ngờ anh sẽ biến thành dáng vẻ thế này. Nói đoạn, Đồ Ảm lại nhìn Ngô Nhân Địch. Được rồi, chuyện cần nói tôi cũng đã nói rồi, ra tay đi. Anh với Quảng Nhân đã truy sát chúng tôi mấy trăm năm nay. Nếu như không vì tôi nổi lòng tham, thì dù có mấy trăm năm nữa, các anh cũng không có khả năng tìm thấy tôi đâu. Tới đi, thời điểm ra tay dứt khoát một chút, coi như là giải thoát cho tôi. Mấy trăm năm này phải lẩn trốn đã đủ lắm rồi. Tôi cứ nghĩ Ngô Nhân Địch sẽ lập tức kết liễu Đồ Ảm, nhưng không ngờ cô ta lại do dự, quay sang nhìn tôi với Tôn Mập, sau đó chỉ vào Tôn Mập nói. Đến đây, anh tới tiến Đồ Ảm đoạn đường cuối cùng đi. Hết chương thứ 44. Mời các bạn nghe tiếp chương 45. Kềm bấm móng tay. Người dịch Thùy Trang. Tôi á? Tôi mập chỉ mình nói tiếp. Trưởng phòng Ngô à? Anh chắc là tôi thật à? Không phải tôi nói chứ, cho dù là ớt ra tay cũng mạnh mẽ hơn tôi nhiều à. bảo anh ra tay kết liễu anh ta, chứ có bảo anh làm nhảm đâu. Tuy người kia vẫn mang dáng vẻ là một cô gái, nhưng lời nói lại của Ngô Nhân Địch. Tôi Mập tuyệt đối không dám không nghe. Cậu ấy chỉ có thể bĩu môi bất đắc dĩ, bảo với Đồ Ảm đang ngồi dưới đất chờ chết: lát nữa nếu tôi có làm gì sai sót mà không tiến anh đi ngay, thì anh nhất định đừng ghim thù tôi nha. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này. Bình thường ngay cả con gà tôi cũng không dám giết. Giờ đột nhiên bắt tôi thịt người sống. Này, trước kia lúc cậu tham gia quân ngũ từng làm việc này hay là phiền cậu? Tôi không chờ Tôn Mập nói xong, đã quay đầu về phía Ngô Nhân Địch, làm bộ không nghe thấy gì hết. Chuyện trong quân ngũ giống với chuyện bây giờ chắc. Lúc đó tôi đang tham gia quân ngũ, có phải là đao phủ đâu. Tôn Mập thấy tôi không để ý đến mình thì đành phải chấp nhận thực tế, bắt đầu tìm xem trên người có thứ gì có thể làm vũ khí được không. Lúc trước cậu ấy giống tôi, chỉ cầm gậy ba khúc theo, nhưng cả tôi và Đồ Ảm đều là người có thể chất tóc bạc. Nếu Tôn Mập dùng gậy ba khúc đánh anh ta, cậu ấy bị mệt chết cũng chưa chắc đã làm Đồ Ảm bị thương. Cuối cùng Tôn Mập tìm ra một cái kềm bấm móng tay, coi như là vũ khí có lưỡi sắc duy nhất trên người. Cầm chiếc kềm bấm móng trên tay, Tôn Mập nói với Đồ Ảm: thôi thì anh cố chịu nhé, tôi sẽ dùng cây này đưa anh lên đường. Tôi không có vũ khí gì thật mà, anh chịu khó chút, dù lúc bấm móng tay có bấm vào thịt thì... Khi Đồ Ảm nhìn thấy Tôn Mập cầm kềm bấm móng tay, đã hít vào một hơi khí lạnh. Tuy biết Tôn Mập không tìm được hung khí nên đang nói đùa với mình, nhưng anh ta vẫn không yên lòng, lập tức hung dữ đe dọa: nếu anh dám dùng cây này thì tôi cũng dám kéo anh đi cùng đấy. Thì tôi không có vũ khí gì thật mà. Mặt Tôn Mập như đưa đám, đành phải lượn một vòng xung quanh. Trên ngọn núi hoang này toàn là đá, không thấy hòn đá nhỏ nào có thể ném chết người cả. Cuối cùng Tôn Mập hoàn toàn bỏ cuộc, quay lại bên cạnh Ngô Nhân Địch và nói: trưởng phòng Ngô à, không phải là tôi không làm, mà do tôi tìm không thấy vũ khí ra tay thật. Bây giờ nhá, ngoài cách tự tay bóp cổ chết anh ta ra thì chẳng còn cách nào cả. Mà dù tôi có bóp cổ anh ta thì chắc phải 1-2 năm may ra mới có hiệu quả. Hay là vậy đi, anh bảo anh ta tự tìm một tảng đá đâm đầu chết như Lý Nguyên Bá cũng được. Tôn Mập nói xong, không chờ Ngô Nhân Địch trả lời, đã chỉ vào nơi Tân Vô Bệnh mới biến mất, nói với Đồ Ảm: tôi thấy bên kia có tảng đá lớn kìa, anh qua đó chọn đại một tảng đá mang tới đây đi. Nhờ là tảng đá nhiều góc cạnh, đừng ngây ra nữa, mau làm đi. Anh còn không đi thì tôi dùng kềm bấm móng tay đấy nha. Còn khiếp hơn cả tung xẻo nhiều. Không phải tôi nói chứ, anh tự đâm đầu vào đá hay là tôi dùng kềm bấm móng tay tiễn anh, cho anh tự chọn đấy. Đồ Ảm thấy Ngô Nhân Địch giữ yên lặng, nhưng ngầm chấp nhận lời Tôn Mập, thì hai mắt sáng ngời, lo dò đi về hướng mà Tân Vô Bệnh chạy trốn. Tôn Mập lo anh ta không hiểu ý mình, còn đứng phía sau hô lên: anh đi lấy đá thì lấy đá, đừng có mà chạy trốn luôn đấy nha. Nếu anh núp vào chỗ nào đó mà trưởng phòng Ngô của chúng tôi không tìm thấy anh, chẳng phải đã nói là không được chạy sao? Ai cho anh chạy thật như thế? Anh như vậy là đào hầm chôn tôi đấy. Đồ Ảm đi tới nơi Tân Vô Bệnh vừa biến mất, sau đó dưới chân bắt đầu tăng tốc, cơ thể anh ta dần dần trở nên trong suốt giống như Tân Vô Bệnh lúc trước. Chỉ sau mấy bước, Đồ Ảm đã hoàn toàn biến mất vào không khí. Ngô Nhân Địch muốn thả một đường sống cho Đồ Ảm, nhưng Đại Phương Sư Tiền Điểm đã hạ lệnh giết, cho nên trưởng phòng Ngô đành phải bảo Tôn Mập đứng ra gánh trách nhiệm này giúp mình. Bây giờ Tôn Mập mới bưng bộ mặt buồn rũ rượi quay lại nhìn Ngô Nhân Địch rồi than thở: ê trưởng phòng Ngô à, chính anh tận mắt nhìn thấy rồi đấy. Tôi đã bảo anh ta đừng có chạy, ai ngờ càng không cho, người anh em này lại càng chạy nhanh, bây giờ thì chạy mất luôn rồi. Nhưng anh yên tâm đi, nếu có lần sau gặp lại đấy, tôi nhất định sẽ tự tay bắt anh ta về. Ngô Nhân Địch chẳng mảy may quan tâm tới việc Đồ Ảm chạy trốn, mà hờ hững bảo Tôn Mập: hôm nay Chỉ hai người các anh nhìn thấy tôi như thế này, nếu có người thứ ba biết về hình dạng này của tôi sẽ dùng kềm bấm móng tay của anh cắt từng miếng thịt mỡ của anh xuống đấy. Khoan, tôi mập lập tức phát hiện vấn đề trong lời của Ngô Nhân Địch. Trưởng phòng Ngô à, không phải tôi nói chứ, hôm nay đâu chỉ có tôi và ớt thấy dáng vẻ này của anh đâu, còn có cả Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm nữa mà. Để bọn họ tiết lộ chuyện của anh ra ngoài. Ngô Nhân Địch không nghe Tôn Mập nói xong mà nhắc lại, cho dù là ai nói ra, chốt lại tôi vẫn sẽ dùng kềm bấm móng tay tiễn anh. Dứt lời, trưởng phòng Ngô không để ý tới tôi và Tôn Mập nữa. Lúc Tôn Mập còn định kỳ kèo thêm một hai câu thì mới phát hiện chỉ mới mấy giây thôi mà Ngô Nhân Địch đã biến mất rồi. Bây giờ người nên đi và không nên đi đều đã đi cả rồi. Tôi và Tôn Mập ở đây cũng chẳng có ích gì, lập tức xuống núi theo đường cũ. Tôi vốn cho là Tạ Quảng Càn sẽ chờ Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm ở chân núi để tranh công. Ai ngờ khi xuống tới nơi, đừng nói là Tạ Quảng Càn, ngay cả chiếc xe đưa đón chúng tôi cũng đã biến mất hút. Hoa thượng chạy được chứ miếu không chạy được. Tôn Mập gọi một cuộc điện thoại liền tra rõ địa chỉ nơi Tạ Quảng Càn làm việc. Tôi và Tôn Mập đi nhờ một chiếc máy kéo của Đồng Hương về nội thành, thuê một chiếc taxi. Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng tới tòa nhà văn phòng của Tạ Quảng Càn. Chúng tôi có mặt đúng lúc Tạ Quảng Càn đang dẫn mấy tên cấp dưới đi từ trong ra. Ông ta thấy tôi và Tôn Mập giống như thấy ma, lập tức quay người chạy vào tòa nhà. Mấy tên cấp dưới còn lại thì liều mạng cản đường hai chúng tôi. Chúng tôi vốn đã nén một bụng tức vì bị Tạ Quảng Càn đặt bẫy, có mấy tên này thò đầu ra vừa đúng dịp để trút giận. Ngay cả Tôn Mập cũng xông vào đánh đấm mấy cái. Lát sau, xung quanh chúng tôi đã không còn tên nào đứng được cả. Thang máy của Tạ Quảng Càn đang chạy lên tầng cao nhất. Hai đứa chúng tôi bèn chia nhau ra. Tôn Mập đi lên bằng thang máy, tôi đi lối thoát hiểm, phòng ngừa ông ta xuống bằng lối cầu thang. Cuối cùng, xe tập hợp lại trên tầng cao nhất. Trong thang bộ và các tầng lầu, không có chỗ nào cho Tạ Quảng Càn trốn, chỉ có sân thượng mà thôi. Ông chủ Tạ thấy chúng tôi lên sân thượng thì cơ mặt dần giật, rồi đột ngột nổi điên lên. Đừng lên đây, nếu các anh dám đi thêm một bước, tôi sẽ nhảy xuống đây. Đây là tầng 22, ai nhảy xuống cũng chết chắc ấy. Lần đầu tiên tôi thấy có người dùng mạng của mình để đe dọa người khác đấy. Tôi mầm chẳng thèm quan tâm, vừa cười hề hề, vừa tiếp tục đi về phía ông chủ Tạ. Tạ Quảng Càn thấy tôi và Tôn Mập vẫn tiếp tục đi về phía mình thì không ngừng uy hiếp chúng tôi. Mà từ khi tôi và Tôn Mập đã đi tới cạnh ông ta, Tạ Quảng Càn mới sửa miệng. Tôi biết chuyện hôm nay là tôi làm không đúng, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Đêm qua, tên béo ngồi cùng xe với các anh, còn một tên nữa gọi là Trương Tự Khai đã đến nhà tôi và lấy dao kề cổ tôi. Mà tôi nhất định phải lừa hai người tới chân núi. Tôi biết các anh là cao nhân, nhất định sẽ không nguy hiểm nên mới... Tôi mập ngắt lời ông ta. Hai người đấy lừa ông thế nào là việc của ông. Bây giờ nên nói chuyện giữa chúng ta đi thôi nhỉ. Nhìn điều cười thân thiện kia của Tôn Mập, Tạ Quảng Càn chợt thấy sống lưng lạnh ngắt. Sau đó nghe Tôn Mập nói tiếp. Chúng tôi tới để nói với ông về chuyện huyệt Nhất Nhãn Thăng Long. Hết chương thứ 45, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là trưởng phòng Ngô Nhân Địch của chúng ta đã giả gái. Ngô Nhân Địch bảo rằng các bạn không được tiết lộ với bất cứ ai nhé. Phần sau sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe ở kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.